Tận thế nhạc viên, chương 1992, thời gian từ từ, 5 tháng xuyên qua, 5 năm qua lần đầu tiên xin phép nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua viết đại cương không hài lòng, cho nên hôm nay chuẩn bị viết lại một cái. Các ngươi xem, 5 năm qua lần đầu tiên xin phép nghỉ, vẫn là vì viết đại cương. Ta chính là đầy mặt đều bị người dùng bút bi viết. Chuyên nghiệp, hai chữ, liên quan tới bản giấy xin phép nghỉ thời gian tuyến thượng chân thực tính. Mời đại gia tin tưởng quan phương lý do thoái thác là được. Không muốn trở về phiên, càng không phải hồi tưởng. Bản chương xong, cách chương.